Đạo, chương 1266 Tam hồn quy nhất La gia người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Phủ Hậu Trạch Tiêu Thần sống một mình trong sân, nhìn xem trước mặt thanh tú thiếu niên, trên mặt hắn lộ ra một chút vẻ phức tạp, chậm rãi mở miệng. Hẳn là, ngươi liền không có một sự tình cần hướng ta giải thích thoáng một phát sao? La Khê Ngọc sắc mặt bình tĩnh, kính cẩn thi lễ. Đại nhân, ngài đã nhìn ra. Hôm nay hắn không còn là ngày thường cái kia phiên tản mạn bộ dáng, ăn mặc sạch sẽ nho bào, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, bộ dáng tuy nhiên non nớt nhưng một đôi trong mắt lại tản ra vô tận tang thương khí tức, coi như còn sống muôn đời tuế nguyệt. Tiêu Thần gật đầu, ngày đó triệu ngươi nhập Tiêu phủ thời điểm, trong nội tâm của ta liền có chút ít nghi hoặc cảm giác, cảm thấy nhìn ngươi có một chút quen thuộc thân cận, trước khi nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hôm nay đã nghĩ thông suốt. Nói điểm chỗ, hắn thoáng trầm mặc chậm rãi ngẩng đầu. Ta là Ưng Thuận xưng hô ngươi Phó Tử Văn, Phó Vân Khởi hay? Vẫn là La Khê Ngọc, hay hoặc là, ngươi còn có mặt khác, bổn tọa cũng không hiểu biết thân phận. La Khê Ngọc lắc đầu, thần thái lộ ra kính sợ. Tam hồn xuất từ nhất thể, vô luận như thế nào xưng hô đều có thể, nhưng trong cơ thể ta huyết mạch trung quy là truyền lưu tự thượng cổ đại nho La gia, cho nên kính xin đại nhân gọi ta La Khê Ngọc. A Tiêu Thần im miệng không nói một lát, ánh mắt lộ ra vài phần ngưng trọng chỉ ý, chậm rãi mở miệng. La Khê Ngọc, bổn tọa hỏi ngươi, hôm nay ngươi khả năng đem Phó huynh vong hồn gọi đến, để cho ta thấy hắn cuối cùng một mặt. Đã đại nhân mở miệng, thuộc hạ không dám không theo. La Khê Ngọc xoay người thi lễ, hắn nguyên thần bên trong rồi đột nhiên tản mát ra một cổ khác thường chấn động, giống như trong hồ gợn sóng giống như, hướng bốn phương tám hướng tứ tán lan tràn. Trong hư không, lập tức có mặt khác hai cổ vong hồn khí tức xuất hiện. Hai đạo thân ảnh từ hư không nội hiển hiện, chân đạp hư không, lóe lên phía dưới trực tiếp xuất hiện tại trong sân. La Khê Ngọc sắc mặt bình tĩnh, cùng cái này hai đạo thân ảnh sóng vai mà đứng. Tiêu Thần trong mắt lập tức bộc phát chói mắt thần quang, nhìn xem hiện thân thân ảnh, sắc mặt phức tạp, một lát sau ôm quyền thi lễ. Phó huynh, không nghĩ tới ngày đó từ biệt ta và ngươi gặp lại đúng là tình như vậy hình, nhưng cái này nếu là lựa chọn của ngươi, Tiêu mỗ tự nhiên sẽ không nhiều lời, chỉ hy vọng huynh đệ có thể một đường đi tốt. Phó Vân Khởi hơi lộ ra hư ảo vong hồn chắp tay, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Sau một khắc hắn đánh xuống một bước phóng ra trực tiếp dung nhập La Khê Ngọc trong cơ thể không thấy. Phó Tử Văn vong hồn đồng dạng chắp tay, đưa về bản thể. Phân liệt tam hồn, lúc cách mấy vạn năm về sau, lại lần nữa dung hợp quy về nhất thể. La Khê Ngọc thân thể chấn động, chậm rãi nhắm lại hai mắt, hắn trong cơ thể khí tức nhưng lại dùng một loại tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt. Cũng không rơi bắt đầu một đường điên cuồng kéo lên, ngay cả phá bình cảnh, hợp thể, độ kiếp thiên nhân, hoang cổ thái cổ. Khí tức như nước thủy triều, bành trướng gào thét, Tiêu Thần trong mắt dị sắc chớp lên, lập tức chậm rãi lắc đầu tự đánh giá nguyên thần nhất thức vi ba tam hồn hoàn toàn độc lập thẳng đến thể ước hoàn thành tam hồn tương dung, nhưng lập tức thu hoạch cường đại vô cùng lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tính toán, đồng dạng là một hồi hào đánh bạc, thành công tắc thì tam hồn đoàn tụ, đại thù được báo, mà lại có thể tu vi tăng vọt, thất bại tắc thì hồn phách từ đó ba phần, không tiếp tục dung hợp chi cơ, từ nay về sau luân hồi lưu chuyển, vĩnh viễn tiêu thế gian. Ngày đó bôi diệt ngọc cung nhất mạch đem hắn huyết mạch đoạn tuyệt thời điểm, Tiêu Thần liền đã nhận ra cái kia một tia dấu ở hắn huyết mạch bên trong nguyền rủa lực lượng, rồi sau đó trở về Tiêu phủ, lại đang La Khê Ngọc trên người cảm ứng được Phó Tử Kỳ, Phó Vân Khởi hai đạo vong hồn dẫn dắt chi lực hỏi thăm Đại Chu bốn vương về sau, lúc này mới xác định sự thật chân tướng. Chỉ là loại này báo thù thủ đoạn không khỏi quá mức hà khắc tàn nhẫn, hà khắc chính là mình, tàn nhẫn cũng là chính mình. La Khê Ngọc đôi mắt mở ra, hắn trong cơ thể thái cổ khí tức lập tức thu liễm sạch sẽ, quỳ gối quỳ xuống. Đại nhân, như ta phát ra lời thề, La gia vinh quang cùng đại nhân cùng tồn tại, vĩnh viễn không ruồng bỏ, hôm nay trong huyết mạch lưng đeo hết thảy đã còn quay trở lại, từ nay về sau thuộc hạ nguyện cung cấp đại nhân đem ra sử dụng. Tiêu Thần trầm mặc một lát, hôm nay ngươi đến tột cùng là ai? La Khê Ngọc sắc mặt hơi cương, có chút cúi đầu trầm mặc một lát mở miệng. Tam hồn tách ra thời gian quá dài, hôm nay tuy nhiên hoàn mỹ dung hợp nhưng trí nhớ nhưng lại thuộc về ba người, bất quá thuộc hạ được chia tinh tường, chính mình là La gia hậu duệ. Về phần mặt khác lưỡng hồn, chỉ cái, cho là kiếp trước đời sau trí nhớ a. Tiêu Thần gật gật đầu, có chút đã minh bạch ý của hắn. Đã ngươi nguyện ý lưu lại, bổn tọa sẽ không khô trục ngươi ly khai, đã ngươi muốn lưu lại, cái kia liền đi làm gốc tòa xử lý chuyện làm thứ nhất, tiến về trước Thanh Nghiêu quận tìm kiếm Lý gia, giúp hắn nhất mạch trở thành Thanh Nghiêu quận mạnh nhất gia tộc, hoàn thành việc này về sau, ngươi liền quy phản tổ thành, bắt tay vào làm tiếp trưởng Ngọc cung nhất mạch hủy diệt sau nho đạo đứng đầu địa vị quyền lợi trạng thái chân không. Bổn tọa ngày sau lộ còn có rất dài, cần dưới chướng hội tụ đầy đủ lực lượng cường đại, ta muốn điểm ấy ngươi ưng thuận minh bạch. La Khê Ngọc trên tay linh quang chớp lên, lấy ra một phong đặt lên bàn. Này tín, cho ta tam hồn một trong Phó Vân Khởi khi còn sống lưu lại. Nói xong kính cẩn thi lễ, quay người bước nhanh mà rời đi, thân ảnh chớp lên, trực tiếp dung nhập trong trời đất, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần cúi đầu, thò tay đem phong thư mở ra, một lát sau buông, sắc mặt hóa thành một mảnh phức tạp, thở dài dao động thủ, dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tổ thành Trường Lão Điện, Tiêu Thần bỏ qua cấm chế, trực tiếp xé rách không gian xuất hiện tại Vạn Kiếm Chi Chủ cung điện bên ngoài, xoay người thi lễ. Sư tôn, đệ tử Tiêu Thần cầu kiến. Mới vào tổ thành chi tế, Vạn Kiếm Chi Chủ liền đối với Tiêu Thần rất nhiều chiếu cố, thậm chí không tiếc cùng Hàn Lâm Chi Chủ chính diện xé rách ra mặt tại hắn thân hãm mê thần nguyên lúc. Tiêu Phủ càng là đạt được Vạn Kiếm Chi Chủ rất nhiều trông nom, nếu không cũng không cách nào kiên trì đến hôm nay. Nơi đây đủ loại Tiêu Thần nhớ cho kỹ, không dám có nửa điểm quên mất, mặc dù hôm nay tu vi cường đại càng là nắm giữ lấy cùng tổ cổ tu sĩ đối chiến lực lượng, nhưng ở đối mặt Hàn Lâm Chi Chủ lúc hắn như trước bảo trì đầy đủ kính cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài điện rất nhiều hộ vệ tu sĩ sắc mặt đại biến, nhưng thấy rõ người tới lập tức vọt tới bên miệng quát lớn, sinh nuốt sống nuốt xuống, kính cẩn thi lễ, thần thái kính sợ. Tiếng bước chân theo trong điện truyền đến, Vạn Kiếm Chi Chủ tự mình nghênh ra, những này qua chưa từng có Tiêu Thần tin tức truyền đến, hắn cho rằng Tiêu Thần não hắn không thể che chở Tiêu Phủ an ủi, trong nội tâm đang bất an tự trách bên trong, hôm nay đột nghe thấy Tiêu Thần mở miệng, tất nhiên là vừa mừng vừa sợ, nhưng hai người tương kiến, trên mặt hắn nhưng lại nhịn không được toát ra vài phần xấu hổ chi sắc. Tiêu Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, trấn an mở miệng. Sư tôn đợi Tiêu Thần như là thế hệ con cháu giống như, rất nhiều chiếu cố đệ tử nhớ cho kỹ. Lần này Tiêu Phủ biến cố, đệ tử biết được sư tôn đại nhân đã hết sức kính, xin sư tôn đại nhân không muốn để ở trong lòng. Vạn Kiếm Chi Chủ nghe vậy khúc mắc đốn giải, cười ha ha. Tiêu Thần, ngươi có thể hiểu được vi sư nỗi khổ tâm là được, đến ra ta và ngươi nhập điện nói chuyện, những năm này ngươi tin tức đều không có, thật đúng lại để cho vi sư vô cùng lo lắng. Tiêu Thần kính cẩn đồng ý, bị hắn kéo vào trong điện. Tại Vạn Kiếm Chi Chủ dừng lại hai canh giờ, Tiêu Thần cáo từ tiến về trước bái kiến Tinh Thần Chi Chủ. Vị này ẩn núp nhân tộc, muôn đời tuế nguyệt ẩn nhẫn phát triển lực lượng nhân tộc nhân gian giới tiền bối, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần tràn đầy kích động chi ý, liên tục đạo tốt, nói thẳng sư huynh năm đó theo như lời không tệ, hắn quả nhiên là nhân tộc nhất mạch cuột khởi lớn nhất hy vọng. Tiêu Thần cùng Tinh Thần Chi Chủ mật nghị thật lâu, mới ly khai, một bước phóng ra xé rách không gian quy phản Tiêu Thần, cũng tại Tiêu Phủ ở trong, thấy được một gã chờ đợi đã lâu khách nhân. Màu vàng nhạt nếp uốn váy dài, cắt y phục hợp, buộc vòng quanh thiếu nữ hoàn mỹ thân thể đường cong, đầu đầy tóc xanh bị vãn trở thành đơn giản hào phóng thiếu nữ búi tóc, dùng một căn tinh cắt cây châm xuyến lên, tươi mát đơn giản, lại tản ra kinh người xinh đẹp khí tức. Mấy trăm năm không thấy, ngày xưa hơi lộ ra khiêu thoát, nhanh nhẹn hoạt bát thiếu nữ, hôm nay dĩ nhiên nhiều hơn vài phần tiểu thư khuê các vận thái. Chứng kiến Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, thiếu nữ khóe miệng khơi màu, lộ ra một tia vui mừng, nét mặt tươi cười, đỏ hồng mặt đứng dậy thi lễ. Tiêu Thần đại ca, Tiêu Thần nhìn xem thiếu nữ, khóe miệng lộ ra ôn hòa vui vẻ. Tô tô, Tiêu Thần đại nhân tọa trấn Tiêu Phủ tu sĩ bắt đầu luân phiên, thả về ra thẩm tra theo thân hữu. Năm đó gia nhập Tiêu Phủ tu sĩ tất cả đều xuất thân tổ thành, hôm nay quy phản Tiêu Thần giấy phép đặc biệt bọn hắn phản hồi ngoại giới, chỉ là cố ý dặn dò không thể đề cập nửa điểm có quan hệ đạo tràng sự tình, để tránh gặp đạo vân cắn trả. Đối với đại nhân ban ân, đạo tràng tu sĩ càng là một hồi mang ơn. Nhân tộc khắp nơi tu sĩ đối với Tiêu Phủ nội đột nhiên toát ra đại lượng tu sĩ cực kỳ khiếp sợ, thực tế phát giác được hắn tu vi về sau, càng là kinh nghi bất định, nhưng khiếp sợ Tiêu Phủ uy danh, lại không một người dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ. Từ nay về sau mấy năm tầm đó, tổ thành bên ngoài thiên nhân trên đài, linh lực triều tịch bốc lên không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo tràng bên trong hậu tích bạc phát, Tiêu Phủ tu sĩ đại đô có thể một lần hành động dẫn rơi thiên nhân tam dẫn, rồi sau đó trực tiếp tấn chức thiên nhân cảnh giới, thậm chí có cái kia tư chất thượng đẳng người trực tiếp đạt tới thiên nhân tam cảnh cấp độ, khiếp sợ toàn bộ tổ thành. Mà trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần không có bế quan khổ tu, tại Tiêu Phủ dừng lại 10 năm về sau, lưu lại Chu Nam Vương, Chu Bắc Vương tọa trấn Tiêu Thành, hắn lẻ loi một mình phiêu nhiên đi xa, không có người biết rõ hắn đến tột cùng đi nơi nào. Nhân tộc bắt đầu quận Miên Duyên Thập Bát Sơn, ngọn núi dốc đứng, gần như hiện lên góc vuông cao thấp, vách núi vách đá, khắp nơi có thể thấy được. U tuyền thác nước kỳ hoa dị chân, man thú thỉnh thoảng dương thủ gào thét tung hoành sơn lĩnh tầm đó. cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, ở chỗ sâu trong dãy núi, một mảnh đẹp và tĩnh mịch, nghe trong núi thanh tuyền rầm ào ào rung động, xa xôi thú giống tiếng vọng lâu dài, làm lòng người thần chưa phát giác ra an bình xuống dưới. Một ngày này, có một áo bào xanh chi tu từ đằng xa chân đạp hư không mà đến, đi đến tận đây chỗ khe núi sông nhỏ phía trên, nhìn xem cái kia. Ào ào, nước chảy, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt đột nhiên lộ ra như nghĩ tới cái gì. Có lẽ, nơi này là được hắn nhập cổ chi địa. Một bước phóng ra, áo bào xanh chi tu rơi vào khe núi bờ sông cự thạch phía trên, ánh mắt hơi quét khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem sông nước này trôi qua, lặng im không nói. 18 ngọn núi, phần 3 phái có được xưng thanh đồng, địa hỏa tiếp nước tất cả chiếm 6 phong, giữa lẫn nhau đối lập cừu thị, môn hạ đệ tử lén tương kiến động đánh đập tàn nhẫn, vọng tạo sát nhiệt, nếu không có tam phương thế lực ngang nhau, ai cũng không có tất thắng nắm chắc, chỉ sợ sớm đã tranh đấu mà bắt đầu quyết ra một cái sinh tử tồn vong. Hiền Hoa là thượng thủy tông đệ thất đại đệ tử, mới vào tông môn chưa đủ 10 năm, tu vi vẻn vẹn tại cấp thấp nhất kim đan cấp độ, ngày bình thường phụ trách quét dọn tông môn cung điện, tẩy trừ y phục hộ lý hoa cỏ các loại tạp dịch sự vật, địa vị cùng loại với ngoại môn đệ tử, có chút thấp. Tuy nhiên mỗi ngày cần làm rất nhiều đích sự vật, hơn nữa có phải hay không tông môn bồi dưỡng, nhưng như khói hoa giống như. Bình thường, bên ngoài đệ tử bởi vì tu vi thấp tất cả đều bị an trí ở bên vị trên đỉnh, ở vào tông môn 6 phong bên trong, cùng ngọn núi chính khoảng cách gần đây, tính an toàn nhưng lại cực cao, không giống mặt khác mấy phong tu sĩ, ngày bình thường thỉnh thoảng gặp được mặt khác 2 tông tu sĩ, hoặc là đánh đập tàn nhẫn giết chết đối thủ, hoặc là trọng thương vẫn lạc đột tử tại chỗ. Cho nên đối với dưới mắt loại cuộc sống này pháo hoa trong nội tâm có chút thỏa mãn. Cách chương.